Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em khi chỉ biết đó là em, để rồi từ đó ta yêu em không ai ngăn, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn, một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng, rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên. Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sâu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em. Không phải bất cứ một buổi gặp gỡ đầu tiên nào cũng đều kết thúc bằng những pha lambada rực lửa, những trận cuồng phong samba để thỏa mãn nhục dục thể xác. Thông thường thì những cuộc đụng độ cuồng nhiệt và khao khát về xác thịt của buổi ban đầu đó hầu hết đoàn kết chỉ là những tan dở răng rác của thân xác, dư âm của những bước chân vụng về còn sót lại sau những vũ điệu thừa thải nhạt phèo. Chúng như hạt mưa tìm cách rơi thật nhanh xuống mặt đất để rồi tung tóe thành từng mảnh, cũng như con thiêu thân tìm lấy chút ánh sáng ngắn ngủi trước khi nó đi vào cõi tận. Buổi gặp gỡ đầu giữa anh và tôi chưa hề có những cơn thèm khát, những đam mê về thể xác, mặc dù chúng tôi có những cái vuốt ve mơn trớn, những da chạm, nhưng không lố bịch, không sổ sàng. Không phải vì thế mà làm kém đi những hưng phấn khơi gợi. Ngược lại, anh và tôi không chọn những bản lambada rực lửa hay những bản samba sôi động nhất thời, mà chúng tôi chỉ dạo đầu bằng một bản nhạc xì lô mùi chậm chậm để tìm đến nhau. Để rồi khi chúng tôi dìu nhau trong bản nhạc xì lô mùi ấy, những cái nhìn đầu tiên âu yếm, tha thiết, lạ thường trao cho nhau, rồi một vòng tay ấm ấm ôm trọn mình vào lòng thật dễ chịu. Để rồi một bờ vai im ái cho mình đầu tựa thật dễ thương. Hơi thở ấm cúng thì như đang truyền cho nhau từng hơi một. Những cử chỉ đáng yêu như thế cũng đã đủ đưa hai đứa thăng qua đến tột cùng của sự sung sướng. Và nó còn đáng giá hơn gấp trăm lần, ngàn lần của sự thỏa mãn về thân xác. Chắc có lẽ vì điểm đó mà anh và tôi đã tạo thành một, đã hòa quyện nhiều phần hồn lẫn phần xác. Nhiều lúc cũng có diễn giải được hai chữ tình yêu. Tại sao nó đến bất chợt, đến trong ngày đầu gặp gỡ, và càng không thể nào tìm câu trả lời tại sao mình lại yêu người ấy và yêu cuồng đắm đến thế. Để rồi trong tiềm thức nó đã mách bảo với mình rằng mình đã từng gặp người đó từ kiếp nào và hiểu người đó như hiểu chính bản thân của mình vậy. Sau bao ngày lặn lội, bao đêm tìm kiếm, giờ mới được hồi ngộ để nói lên những gì mình muốn nói. Mà đã từ lâu, nó đã ngủ dùi trong trái tim quang lạnh của mình. Một tấm thảm lụa vàng. Thương em tôi áo đen sơ bà ba, trên lưng trâu nước da đỏ mặn mà. Hò ơi, cây lúa tô tươi sông bồi phù sa, đẹp duyên thác mười quên đời tám tầng vui tươi. Bè nổi tiếng ngon ngay, ai ăn rồi nghe mái miền Tây ngon ngọt cay, mái miền Tây mãi hay với các bao đời bao thế hệ. Phù sa ơi đừng tình hương quê, qua Long Xuyên đến với Long Trà Vinh, sông quê tôi thấm trong tim đậm tình. Phù sa ơi, ngây ngất bước chân tôi về không nỡ, ở cung trắng đanh quê miền đất ngọt an lành. Quê hương tôi với con sông Cửu Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm. Sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời. Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, dáng xa xa thoáng câu ca hò lơ. Về Tây Đô nhớ ghé sông trăng nghe điệu lâm hôn, dường ghé hát đinh như tình cảm gần như mình. Sống về trái chín thật mơ, cơn mưa chiều tươi mát ruộng sâu. Phù sa ơi, bốn mùa cây trái đâm bông, gái bên trai từng quê thấm nồng, điệu những ca ngọt ngào mơn mơn. Sông quê ơi nắng mưa bao ngàn xưa, tôi không quên lũy trên xanh hàng dừa. Về sau đợt giông tố, cảm ơn cuối neo đôi lời gửi lại chưa quên. Sáng hôm sau, tôi phải thức dậy sớm để chuẩn bị đưa má, hai cô em gái và bốn đứa cháu về thăm lại Vĩnh Long. Trong lúc tôi đang chờ đợi để mua vài ổ bánh mì đem lên xe, thì anh đã gọi đến bằng một giọng thân thương, chào buổi sáng và chúc tôi có một chuyến đi thượng lộ bình an. Lòng tôi thật ấm cúng được nghe lại giọng nói Sài Gòn rặc của anh. Lúc đó tôi thật sự muốn hủy bỏ chuyến đi để được gần anh. Nhưng tôi không thể thức hứa với má, và vì vé đi thua thì cũng đã mua. Tôi trả lời trong hối tiếc, cảm ơn anh và mong gặp lại đêm nay. Khi chuyến xe từ từ chuyển bánh để rời thành phố, cũng là lúc anh và tôi bắt đầu làm việc liên tục trên phím máy điện thoại di động. Anh và tôi cùng nhấn, cùng bấm để trao cho nhau những lời nhắn nhủ. Đoạn đường từ thành phố đi Cái Bè rồi đến Vĩnh Long, tôi không chú ý gì đến những lời giới thiệu của anh hướng dẫn viên trên những đoạn đường xe đã lướt qua. Cặp mắt của tôi cứ tập trung vào chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay, nhiều hơn là chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thiên nhiên hai bên đường. Nhiều lúc tôi và anh nhắn qua nhắn lại mà không biết mình đang nói gì. Nhưng trong lòng thật vui mỗi lần anh hồi âm. Sau buổi cơm trưa, đoàn du lịch chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình bằng đường thủy. Chiếc ghe luồn lách đưa chúng tôi qua từng khúc sông, lúc to lúc nhỏ, trông thật thơ mộng. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được vẻ đẹp của sông nước miền Nam đẹp đến thế. Mặc dù tôi đã nhiều lần đặt chân đến và gửi gắm hết tất cả những vẻ đẹp vào trong từng câu chuyện miền Nam mà tôi đã từng viết. Nhưng tại sao hôm nay nó lại đẹp hơn mọi khi nhỉ? Hay mình đã thầm yêu rồi chăng? Cho nên thấy cái gì cũng đẹp. Tôi thầm hỏi. Gió sông thổi lòng lòng, qua cùng tiếng mái xình xịt phát ra từ chiếc ghe, đã làm tôi nhớ lại hình ảnh của Hiếu và Hậu trong Điệu Buồn Phương Nam. Trong chuyện có đoạn, Hiếu và Hậu đã trao cho nhau những lời tình tự thật đáng yêu giữa dòng sông, và ánh mắt của họ đã nhìn nhau tha thiết trong trưa hè thanh vắng. Tôi chạnh lòng thầm ước, ước gì giờ có anh bên cạnh. Như có phép nhiệm màu nào đó, điện thoại trong túi rung và anh đã gọi đến. Anh bảo là biết tôi đang bồng bềnh giữa dòng sông. Có lẽ tôi đang buồn, nên anh gọi đến, để họ tặng tôi một câu. Tôi trêu chọc. Có thiệt không đó anh? Trai Sài Gòn chính hiệu mà cũng biết họ sao? Anh chỉ cười khúc khích, khẽ bảo. Anh họ thì không hay, nhưng ít ra cũng phải biết họ chứ. Và nhất là lúc này, nếu mà họ tặng em một câu, thì mới đúng với hương vị miền Nam mà em đang thưởng thức chứ. Rồi anh họ. Họ ơi, cá dưới sông, lăng tăng cá lội. Anh tát tìa, đưa cá vào nôm. Em về thưa má, thưa ba, ra duyên anh sẽ. Họ ơi, ra duyên anh sẽ đem chầu cưới em. Thật vậy, giọng họ của anh nghe ngộ ngộ, nghe nó làm sao đấy. Khi nghe tôi đã cười, và má tôi đã bắt gặp. Bà bảo, cái thằng này nó khùng. Trong cơn hứng thú, tôi phải chạy từ mũi ghe ra phía sau ghe để họ tặng anh lại một câu. Hò ơi, sông dài cá lội biệt tâm, phải duyên trời định, ngàn năm em chờ. Khi tôi vừa dứt câu hò, thì cũng là lúc những cặp mắt của các cô em gái, mấy đứa cháu và những người có mặt trên ghe nhìn tôi tỏ vẻ tò mò lạ lẫm. Tôi chỉ biết gãi đầu trong ngượng ngùng. Thật đáng yêu làm sao, ngày xưa Hiếu và Hậu có thể nhìn nhau và trao cho nhau những tiếng hò tình tự trực tiếp giữa dòng sông. Còn ngày nay, anh và tôi không trực tiếp nhìn nhau để trao cho nhau những tiếng hò tình tự, nhưng chúng tôi lại có thể hò cho nhau nghe qua điện thoại, cũng ngay giữa lòng sông. Cái thú vị tuyệt vời nhất, nó cũng đã diễn ra ngay trên dòng sông Nam Bộ. Dòng sông của tình người, dòng sông của tình đời, mà nó đã chuyên chở tình yêu của con người đến tận cùng sâu thẳm. 7:30 tối hôm đó, khi chuyến xe du lịch đưa chúng tôi trở lại Sài Gòn, ngay giữa góc đường Đề Thám và Phạm Ngũ Lão. Từ đằng xa, tôi đã thấy bóng dáng của anh thấp thoáng bên đường, đang ngồi trên chiếc xe Honda chờ đợi. Tình yêu tuyệt diệu là vậy. Kẻ đang quay về thì nôn nóng, muốn mình có đôi cánh để bay về trong nhanh nhất. Còn người đang đợi thì mong sao thời gian qua nhanh trong tích tắc, để mình sớm gặp lại người mình yêu. Chỉ trong đêm nay quanh ta bốc cháy lên ngọn lửa hồng từ bốn phương, đêm nào ai vui cho ta quên hết buồn phiền, hãy mang đến cho đời ngọn gió vui. Đi trong đêm nay quanh ta bốc cháy lên ngọn lửa tê khắp bốn phương, chân ta bước nhanh với sóng với gió ngập ngừng, hãy mang cho anh đêm một phút giây tuyệt vời. Thành phố đêm nay cháy sáng ngọn lửa tình yêu, thành phố đêm nay có anh và em chung bước. Đừng xa em yêu, không chỉ chia cách đôi ta, ta sẽ sánh vai bên nhau trong đêm quay cuồng. I see your face across the dance floor, one look and now I need more. You've got a look, the kind that gets me high, so let's stick together tonight. I see your eyes and your desire, don't play around with my heart. You've been around and think you see the all, you never seen the guy like me. So dance with me, we set the night on fire. So dance with me, we let the flame burn high.